Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848, nói lời cảm tạ. Nhưng Tô Dương bối cảnh thần bí, hắn lại không tốt cùng Tô Dương đối nghịch, cho nên hết thảy sự tình chỉ có thể giấu ở trong lòng. Gần nhất những ngày gần đây, Ngọc Hy cùng Tô Dương càng ngày càng thân mật. Nàng mỗi ngày đều qua được vô cùng vui vẻ. Rõ ràng cũng là cái tắm rửa tại ái tình tư vị bên trong tiểu nữ nhân. Phố đi bộ phía trên, Ngọc Hy cùng Tô Dương tay nắm tay đi tới, mang trên mặt cười, tựa như là một cái khoái lạc chim nhỏ. Gặp Ngọc Hy vui vẻ như vậy, Tô Dương không khỏi cười hỏi, gặp phải chuyện gì tốt à, vui vẻ như vậy. Ngọc Hy hướng Tô Dương ngon ngọt cười, nói ra, A Dương, cảm ơn ngươi. Tô Dương sững sờ, nghi ngờ nói, cảm ơn ta cái gì? Ngọc Hy nói, Lý Thư Ký đều nói cho ta biết, người giúp mụ mụ còn có đệ đệ làm tốt hộ chiếu. Dùng không bao lâu liền có thể mang tê dại ma đệ đệ xuất ngoại. Tô Dương cười nói, nguyên lai ngươi đã biết a. Nguyên bản còn dự định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngọc Hy ngọt ngào cười, nói ra, cảm ơn A Dương, ta vô cùng vui vẻ. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Tô Dương xấu cười nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào khen thưởng ta à? Ngọc Hy nhìn về phía Tô Dương, nàng đột nhiên nhón chân lên, tại trên mặt hắn hôn một cái, nói tiếp, đây chính là khen thưởng. Tô Dương nói, cái này cũng không đầy đủ. Ngọc Hy thêu lông mày vẩy một cái, nói lầm bầm, vậy ngươi còn muốn cái gì khen thưởng sao? Tô Dương cười một tiếng, hắn thân thủ đem Ngọc Hy ôm đến trong ngực, sau đó dùng tay giữ được nàng đầu, cúi đầu xuống trùng điệp hôn đi xuống. Ngọc Hy muốn phản kháng tới, thế nhưng là bị nam nhân như thế một hôn, nàng thân thể lập tức thì mềm. Trong bất chi bất giác, nàng bị nam nhân đến trên tường. Nam nhân tùy ý lấy, nàng nhắm mắt lại, hô hấp lộ ra hỗn loạn cùng gấp nhau. Bộ ngực càng là một trận phình to. Hồi lâu sau, Tô Dương buông tha Ngọc Hy, sau đó đem Ngọc Hy ôm vào trong ngực, theo nàng cùng một chỗ yên tĩnh địa đứng sừng sững ở trong màn đêm. Người nào đều không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ yên tĩnh ôm nhau, nhưng một loại gọi là ấm áp vị đạo lại tại hai người trái tim phiêu đáng. Cuối cùng vẫn là Tô Dương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hắn lấy tay vỗ vỗ mỹ nhân nhi trắng như tuyết vai, vừa cười vừa nói, nhìn xem ngươi, mặc ít như thế, đều nhanh muốn đông cứng. Sự thật xác thực như thế, nhưng nàng cũng là nguyện ý bị đông. Cũng là nguyện ý ổ tại nam nhân này trong ngực. Loại kia ngọt ngào tư vị căn bản cũng không phải là cái này lãnh giả có thể tách ra. Ngọc Hy vẫn như cũ vùi ở trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói lầm bầm, A Dương, người ta ban đầu hôn bị ngươi cướp đi, mà lại thân thể cũng bị ngươi chớ. Tô Dương cười nói, ngươi là ta lão bà, ta đối với ngươi làm cái gì cũng có thể. Ngọc Hy nhỏ giọng nói, người ta còn không có đồng ý đây. Tô Dương lấy tay nâng lên nàng cái cằm, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng một hôn, nhỏ giọng nói ra, hiện tại thế nào, đồng ý không? Ngươi không đồng ý ta vẫn thân ngươi, thân đến ngươi đồng ý mới thôi. Ngọc Hy khuôn mặt đỏ lên, sẵn giọng, bại hoại. Tô Dương cười nói, vậy ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý lời nói ta lại tới thân ngươi. Ngọc Hy vội vàng nói, người ta đồng ý chính là. Tô Dương cười ha ha lên. Ngọc Hy đột nhiên mất mát nói, A Dương, ngươi ngày mai sẽ phải đi thật sao? Đúng vậy a. Tô Dương nhẹ nói, ta ngày mai sẽ phải đi Nhật Bản tham gia trận đấu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ rất mau trở lại tới đón ngươi. Ngọc Hy nhỏ giọng nói, ta chờ ngươi. Tô Dương cười, đi, ta đưa ngươi về nhà. Trong bóng đêm, hai người làm bạn mà đi. Ngọc Hy trên mặt thủy chung đều tràn đầy rực rỡ nụ cười. Ngày 10 tháng 3, thứ hai, Tô Dương rốt cục muốn rời khỏi Triều Tiên đi trước kia vốn. Nhật Bản bên kia trận đấu vẫn chờ hắn đi tọa trấn. Chủ yếu là Nhật Bản chiến đội thực lực không yếu, chưa phòng ngừa vạn nhất, Tô Dương đến tự mình đi đến trận đấu hiện trường mới được. Tô Dương tốt đẹp cơ hai cái sớm địa đến phi trường. Chuẩn bị đăng ký trước đó, một tên người mặc vàng nhạt CS, áo khoác cao gầy nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử thân cao chân dài ngũ quan mỹ lệ, biểu hiện trên mặt vô cùng lạnh, giống như là không có chút nào cảm tình. Lão bản, lạnh diễm nữ tử hướng Tô Dương khom người cúi chào. Tô Dương trên dưới dò xét nữ tử một phen, nói, Vương Hải phái ngươi đến. Lạnh diễm nữ tử nói, là phu nhân phái thuộc hạ đến. Phu nhân, hẳn là Hương Hoa. Tô Dương cho lúc trước Vương Hải gọi điện thoại, để Vương Hải phái mấy người tới bảo hộ Ngọc Hy, nhưng bây giờ chỉ có một cái. Tô Dương nói, chỉ có ngươi một cái sao? Lạnh diễm nữ tử nói, hồi lão bản, phu nhân nói ta một cái liền đầy đủ. Tô Dương cười nói, vậy được, a, mục tiêu nhân vật ngươi cũng đã biết, đi làm việc đi, nhớ kỹ, thật tốt bảo hộ nàng. Bất quá không thể bị nàng phát hiện. Minh bạch, đi thôi. Đúng, lão bản. Nữ tử khom người lui ra, đưa mắt nhìn nữ tử rời đi. Một bên Mỹ cơ kinh ngạc nói, thần ấy, là ngươi thủ hạ sao? Nhìn qua giống như rất lợi hại bộ dáng. Tô Dương cười nói, chẳng qua là cái hoàng mau nha đầu thôi. Đây cũng là nàng lần thứ nhất xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Bất quá bảo hộ cá biệt người hẳn không phải là vấn đề. Mỹ cơ cười nói, thân ấy, người thật đúng là cẩn thận đây. Tô Dương cười nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không thể không cẩn thận một chút a. Cái kia Kim Đại Thuận cũng không phải cái gì đồ tốt. Buổi sáng 8 giờ, Tô Dương tốt đẹp cơ đến Nhật Bản Tokyo phi trường. Trước tới đón tiếp chỉ có Lão Phong một người. Lên xe, Tô Dương buồn bực nói, ta lão bà thế nào một cái đều không đến đâu. Lão Phong nói, ta nói lão đại, ngươi nhìn hiện tại đến lúc nào rồi. Quả cam các nàng đều đi tràng quán, chúng ta vốn là đều không trông cậy vào ngươi có thể tới. Tô Dương cười cười, nói ra, không có cách, thật sự là bận quá. Lão Phong cười nói, lão đại ngươi là vội vàng tán gái đi. Tô Dương cười cười, nói ra, điệu thấp một chút. Hắn ôm Mỹ cơ thư thư phục phục ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Vừa cười vừa nói, mấy người các ngươi tiến cảnh tu vi giống như có chút chậm. Lão Phong cười khổ nói, lão đại, chúng ta mấy cái đều đã rất nỗ lực được không? Làm sao có thể đạt tới ngươi loại kia biến thái tu luyện tốc độ a? Tô Dương cười nói, sau khi trở về cho các ngươi huấn luyện một chút, mặt khác còn có thể ăn chút đan dược, dạng này cũng có thể nhanh một chút. Lão Phong nghe vậy vui vẻ, nói, lão đại, ngươi thật sự là quá đủ ý tứ á. Tô Dương cười nói, thật tốt tu luyện a, có thể được đến cơ hội này không dễ dàng. Hiện tại quả cam kỳ ký Úc San các nàng tu vi có thể còn cao hơn các ngươi không ít. Nếu là lại không thêm chút sức, về sau càng ngày càng lạc hậu hơn các nàng. Lão Phong cười khổ nói, ta nhìn quả cam các nàng so ta lười nhác nhiều, nhưng tu vi hết lần này tới lần khác cũng là còn cao hơn ta. Thật sự là không nghĩ ra. Tô Dương cười nói, ngươi cùng với các nàng khẳng định là không cách nào so sánh được. Có ta cho các nàng ôn dưỡng thân thể, tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, huống chi các nàng đều là coi linh đan là đường đậu ăn. Lão Phong hâm mộ nói, các nàng thật là hạnh phúc. Thân ấy, ta cũng muốn ăn linh đan. Mỹ cơ kéo Tô Dương tay, thanh tú động lòng người nói. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, chờ trở lại trong nước sẽ cho ngươi linh đan ăn. Ngươi là ta nữ nhân, linh đan đối ngươi là vô điều kiện cung ứng. Thân ái ngươi thật tốt. Mỹ Cơ mừng rỡ phía dưới chủ động đưa lên hương hôn. Lão Phong cười nói, lão đại, ta trực tiếp dẫn ngươi đi tràng quán. Hôm nay trận đấu khả năng cần ngươi tham gia. Tô Dương nghi hoặc nói, Nhật Bản có mạnh như vậy sao? Lão Phong nói, kiếm Nhật khách Thiên Diệp chân nhất vô cùng lợi hại. Ta xem qua nó trận đấu video. Hắn đao pháp vô cùng lợi hại. Chỉ sợ tại hiện thực thế giới bên trong cũng là một cái đao pháp vô cùng lợi hại ra hòa. Một trọi một cùng hắn đánh. Liền quả cam đều không nắm chắc tất thắng. Tô Dương cười nói, như thế tới nói, thì phải thật tốt gặp một lần hắn. Nhật Bản đấu trường quán đồng dạng vô cùng to lớn. Đến đây xem tranh tài người chơi cũng đem tràng quán chật ních. Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Cái này cùng Nhật Bản thực lực cường đại không thể tách rời. Thiên Diệp chân nhất tức thì bị cho cường đại hy vọng. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Hiện trường liền bị liên tiếp đăng tràng các minh tinh dẫn bảo. Nhật Bản rất nhiều có tiếng ngôi sao đều được mời tới biểu diễn bài hát. Soái ca mỹ nữ cũng có. Tô Dương Mỹ Cơ hộ tống Lão Phong cùng một chỗ tiến vào tràng quán. Đương nhiên rồi, Tô Dương cùng trước kia một dạng đeo lên mặt nạ. Hắn vẫn là không muốn bại lộ chính mình bộ mặt chân thật. Cùng Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ bọn người cấp tốc tụ hợp. Trung nữ ào ào hướng Tô Dương chào hỏi. Tô Dương từng cái đáp lại. Sau đó liền ngồi tại Úc San cùng Tô Tranh trung gian. Mỹ Cơ cùng Lão Phong cũng lần lượt ngồi xuống. Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Là một cái vô cùng đặc biệt lớn ngực nữ ngôi sao đăng tràng thời điểm. Lão Phong đột nhiên kêu lên. Hoa tác. Thương Tỉnh tỷ tỷ, mau nhìn, thật sự là Thương Tỉnh tỷ tỷ. Hưng phấn như vậy ngươi tìm đường chết a. Hứa Oánh Biêu, ha ha, bên trong cái, ta là thay lão đại gọi, là lão đại vẫn muốn đến Nhật Bản nhìn Thương Tỉnh tỷ tỷ. Cút, nói thật, Thương Tỉnh tỷ tỷ vẫn là rất tốt nhìn, cũng là lớn tuổi điểm vóc dáng thấp chút. Nó phương diện đều cũng không tệ lắm. Tô Dương Lão Phong Lão Bạch mấy cái đường hoàng lên. Mặc kệ như thế nào, có thể ở chỗ này thấy Thương Tỉnh tỷ tỷ bọn họ xem như được như nguyện. Chân nhất, nhìn đến cái kia mang mặt nạ không? Hắn hẳn là khinh cuồng Lưu Tô. Nhật Bản chiến đội ghế chỗ đó. Tu tá nam ngồi đối diện tại bên cạnh mình Thiên Diệp chân nhất giới thiệu. Thiên Diệp chân nhất hai tay ôm ngực. Ánh mắt tìm đến phía Tô Dương chỗ phương hướng. Nó mặc lấy màu trắng võ sĩ phục cùng guốc gỗ. Trên đầu ghim căn bím tóc. Cái này rõ ràng là võ sĩ đạo hóa trang. Tu tá nam ngược lại là âu phục bút đình xuyên vô cùng chỉnh tề chính thức. Nếu như nói Thiên Diệp chân nhất giống võ giả lời nói. Cái kia tu tá nam tựa như công tử ca. Hai người bọn họ phong cách hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là cảm ứng được có người nhìn chăm chú chính mình. Tô Dương quay đầu nhìn sang, vừa vặn cùng Thiên Diệp chân nhất ánh mắt đối cùng một chỗ. Rất khó giải quyết đối thủ. Thiên Diệp chân nhất đối bên người đồng bạn từ tốn nói. Tu tá nam cười nói, bất luận khinh cuồng Lưu Tô là như thế nào mạnh, đã đến Nhật Bản, vậy liền nhất định phải làm cho bọn họ nuốt hận. Trận đấu này. Ta cái thứ nhất ra sân. Tô Dương đối bên cạnh mình đồng bạn mở miệng nói ra. Tô Tranh kinh ngạc nói. Lão ca, người cũng quá tôn trọng Nhật Bản chiến đội a. Tô Dương thản nhiên nói. Ta muốn một xuyên ba. Tô Tranh sững sờ nói. Lão ca, Nhật Bản chiến đội thực không yếu. Người cũng không muốn nhìn như vậy không nổi người. Tô Dương cười nói. Đánh cái này chiến đội ta thật không nghĩ qua muốn đánh 5 tràng. 4 trận thì đầy đủ. Lão Phong cười nói. Lão đại nghiêu bước. Tĩnh nhìn lão bản biểu diễn hành hạ người mới. Mở màn biểu diễn nghi thức kết thúc. Trận đấu chính thức bắt đầu. Chuyện kia không hay.